Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 anh hùng ngã xuống. Đồng Minh Ân bọn họ trước tiên diễn thử Lâm Nhã Trí khả năng điều phi bọn họ 100 loại tư thế. Cũng phân biệt làm đối ứng phương án. Tự giác mọi mặt chu đáo không một sai lậu liền chờ Lâm Nhã Trí phát hỏa. Vì cái gì Lâm Nhã Trí nhân tiết đột nhiên nói băng liền băng? Đồng Minh Ân bi phẫn mạc danh. Có như vậy trong nháy mắt rất muốn hướng Lâm Nhã Trí giống to. Mau tỉnh lại, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thập nhị trung nhất lãnh khốc toán học lão sư sao? Ngươi này cười tủm tỉm bộ dáng không làm thất vọng đại gia tín nhiệm sao? Nam nhân đều là đại kẻ lừa đảo. Lâm Nhã Trí thình lình xảy ra từ ái đại gia Đồng Minh Ân dự kiến. Lại là làm hắn trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Rốt cuộc vẫn là lâu tinh quang chấn định, thấy thế bình tĩnh mà nói tiếp nói. Ngượng ngùng, lão sư, chúng ta muốn đánh bóng rổ, vì cấp Lâm Nhã Trí một cái ra oai phủ đầu. Lâu tinh quang nói xong còn chuyển hướng Trịnh Bằng Khinh phương hướng. Tự giác rất có ăn ý mà chiều hắn nâng từng cái ba. Đúng không, lão đại, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh sắc mặt dị thường lạnh băng. Ẩn ẩn còn mang theo sát khí. Lâu tinh quang trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này liền đúng rồi, đây là lão đại cho tới nay đối mặt Lâm Nhã Trí biểu tình không có sai. Trịnh Bằng Khinh là cực chán ghét Lâm Nhã Trí, trốn Lâm Nhã Trí khóa là chuyện thường ngày, tâm tình không tốt thời điểm cố ý ở hắn khóa thượng tìm cha cũng là thường có sự. Mà mỗi khi hắn cùng Lâm Nhã Trí ngạnh mới vừa thời điểm, chính là như bây giờ biểu tình, lãnh khốc, tràn ngập sát khí. Phi thường có một cái đại lão vương bá chi khí. Lâu tinh quang bọn họ vừa thấy Trịnh Bằng Khinh biểu tình liền biết lần này làm đúng rồi. Tự giác thành công vì Trịnh Bằng Khinh phân ưu giải lao lâu tinh quang mấy người cho nhau trao đổi. Một chút ánh mắt, thật là vui mừng, các bạn học cũng dự kiến sắp đã đến gió lốc, kích động đến hạt dưa cũng không khái. Tập trung tinh thần mà chờ xem diễn. Tuy rằng Trịnh Bằng Khinh đại chiến Lâm Nhã Trí cốt truyện ở 8 ban thường xuyên trình diễn, nhưng xuất sắc tình tiết luôn là đáng giá lặp lại quan khán. Huống chi bọn họ mỗi lần đều có thể chiến xuất tân ý. Đại đại phong phú các bạn học vườn trường hiểu biết, trong ban hoàn toàn quý tộc thậm chí đã nghĩ kỹ rồi hôm nay quy quy không gian nhật ký tiêu đề. Ca tụng học sinh anh hùng Trịnh lão đại. Lâm Nhã Trí thấy đề tài chuyển tới Trịnh Bằng Khinh trên người. Sắc mặt tức khắc phi diệu lên, nếu lại là Trịnh Bằng Khinh ở chọn sự nói, hắn thật đúng là bất lực, đây là một cái chân trình ý nghĩa thượng mềm cứng không ăn học sinh. Nhi tử đột nhiên nhận phụ mang đến vui sướng tại đây một khắc rốt cuộc là bị hòa tan. Lâm Nhã Trí có chút tâm mệt, nhưng vẫn là quyết định lại dùng nhiều một ít thời gian ở Trịnh Bằng Khinh trên người. Rốt cuộc hắn hiện tại như vậy hạnh phúc, trong lòng tràn ngập muốn hồi quỹ xã hội cứu vớt trung nhị thiếu niên xúc động. Lâm Nhã Trí nỗ lực khống chế chính mình không cần lộ ra trước kia cái loại này khốc huyễn trời cao. Biểu tình tới, thử cùng Trịnh Bằng Khinh nói một chút đạo lý. Trịnh đồng học, không liên quan chuyện của ta. Trịnh Bằng Khinh bay nhanh mà lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Ta một chút đều không nghĩ đánh bóng rổ. Ta muốn đi học. Lâm Nhã Trí ngạnh xinh xinh đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Đi xem Đồng Minh Ân bọn họ. Trong mắt mang theo dò hỏi. Đồng Minh Ân mấy người. Mất đi Trịnh Bằng Khinh tinh thần duy trì. Bọn họ đột nhiên có chút không chịu nổi Lâm Nhã Trí nhìn chăm chú. Đây là một vị sát học sinh không nháy mắt lão sư a. Đồng Minh Ân khiếp sợ đến thanh âm đều run lên. Lão đại, lâu tinh quang dùng ánh mắt đối Trịnh Bằng Khinh điên cuồng ám chỉ. Lão đại, người như thế nào sẽ không nghĩ đánh bóng rổ đâu? Trịnh Bằng Khinh làm lơ hắn ám chỉ, đặc biệt bình tĩnh mà nói. Bởi vì ta muốn học tập lâu tinh quang, ngoặc kép, các bạn học, ngoặc kép, hoàn toàn quý tộc yên lặng hoa rớt trong lòng tiêu đề. Vì chính mình không gian nhật ký thay tân nội dung, anh hùng ngã xuống, nhớ lại bị thi đại học bức điên xoái khí nam đồng học. Lâm Nhã Trí đối Đồng Minh Ân bọn họ phát ra thiện ý mỉm cười. Các bạn học, các ngươi thật sự muốn đánh bóng rổ sao? Đồng Minh Ân quyết đoán đặt mông ngồi xuống. Không, lão sư, ta tưởng đi học. Lâu Tinh Quang theo sát tỏ thái độ. Ta ái học tập sự ta vui sướng. Lâm Nhã Trí cười tủm tỉm mà nhìn về phía Chu Đạo Tháp. Chu đồng học đâu? Quá khẩn trương mà lập tức nghĩ không ra lời kịch Chu Đạo Tháp. Ngoặc kép, Lâm Nhã Trí tâm tình rất tốt, cũng không vì khó hắn. Nói, trước ngồi xuống đi, nghe không hiểu lão sư khóa sau cho ngươi khai tiểu táo. Chu Đạo Tháp thở ra một hơi dài. Hai chân nhũn ra mà quăng ngã hồi trên ghế. Bọn họ mấy cái khuất phục với Lâm Nhã Trí dâm uy thảm trạng thật sâu mà xúc động mặt khác đồng học. Đặc biệt là chống đỡ đại gia sờ cá người tâm phúc Trịnh Bằng Khinh đột nhiên ngã xuống. Càng là ở đồng học chung khiến cho một trận khủng hoảng. Kia một khắc, bọn họ rốt cuộc một lần nữa nhớ lại bị Lâm Nhã Trí chi phối sợ hãi. Các bạn học yên lặng mà thu hồi đồ ăn vặt bài poker di động tiểu thuyết. Tự giác lấy ra toán học sách giáo khoa mở ra đến Lâm Nhã Trí chỉ định kia một tờ. Một đám ngồi nghiêm chỉnh, giống như chết đói mà nhìn Lâm Nhã Trí. Trường hợp một lần phi thường vui sướng hướng vinh. Lâm Nhã Trí trong lòng không khỏi có chút động dung, đã trải qua nhi tử hồi tâm chuyển ý, tái kiến phản nghịch bọn học sinh lãng tử hồi đầu, tổng cảm thấy chính mình giống như vận mệnh chú định bị chiếu cố. Làm hắn sinh ra xưa nay chưa từng có ý thức trách nhiệm mơ siêu Lâm Nhã Trí tràn ngập hào hùng mà nói. Đại gia có thể một lần nữa coi trọng học tập thật sự là quá tốt. Từ giờ trở đi, mỗi ngày tan học sau ta lại cho đại gia bổ nửa giờ khóa đi. Các bạn học đại kinh thất sắc. Không, lão sư ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là mặt ngoài coi trọng mà thôi. Nhưng mà bọn họ tiếng lòng vô pháp biểu đạt. Trịnh Bằng Khinh trước thế đại gia ứng hạ. Cảm ơn lão sư, hoàn toàn quý tộc đồng học lại một lần đổi mới quy quy không gian. Mãnh liệt khiển trách tang quyền nhục ban học sinh phản đồ Trịnh Bằng Khinh. Vừa mới đã trải qua một hồi biến đổi lớn Đồng Minh Ân mấy người vẫn lòng còn sợ hãi. Theo sát Trịnh Bằng Khinh biểu đạt chính mình đối học tập khát vọng. Sôi nổi gật đầu, cảm ơn lão sư, giận mà không dám nói gì các bạn học u oán mà dùng khóe mắt dư quang đi xem Trịnh Bằng Khinh, lại thấy hắn an tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Đối chung quanh ánh mắt hồn nhiên bất giác. Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn sách giáo khoa, nghiêm túc học tập bộ dáng có thể nói học sinh điển phạm. Làm các bạn học thổn thức không thôi, không nghĩ tới học kỳ một còn không ai bì nổi một thế hệ đại lão Trịnh Bằng Khinh cuối cùng vẫn là bại cho hiện thực, thi đại học hại người a. Mà Trịnh Bằng Khinh không thể không làm bộ nghiêm túc xem sách giáo khoa. Tận lực tránh cho cùng Lâm Nhã Trí ánh mắt tương tiếp. Cho dù như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được Lâm Nhã Trí hiền lành nhìn chăm chú. Loại này đời trước chưa bao giờ từng có hài hòa hình thức làm Trịnh Bằng Khinh cả người biệt nữ. Hắn mở ra luyện tập sách, dùng bút bi vẽ ba con tiểu chữ, phân biệt tiêu thượng Đồng Minh Ân, Lâu Tinh Quang cùng Chu Đạo Tháp tên, lại ở ba con heo mặt trên vẽ một phen 30 mét đại đao. Lúc này mới làm tâm tình của mình miễn cưỡng bình phục xuống dưới. Bất đồng với hắn dối dám, Lâm Nhã Trí lúc này đúng là cảm xúc mênh mông, chỉ cảm thấy sinh hoạt đột nhiên như ré mây nhìn thấy mặt trời giống nhau. Làm hắn đảo qua lâu dài tới nay khói mù, Lâm Nhã Trí tự giác trách nhiệm trọng đại, quyết định kế tiếp nhất định phải hảo hảo đi học, trợ giúp này ban học sinh ở thi đại học trước thực hiện đột phá. Hắn thanh thanh yết hầu, tràn ngập hùng tâm tráng trí mà nói. Các bạn học, kế tiếp nhật tử chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực, đại khái là cảm xúc quá mức ngẩng cao, kia cổ từ cơm sáng lúc sau liên tục đến bây giờ ghê tởm cảm đột nhiên mãnh lẻn đến yết hầu chỗ. Lâm Nhã Trí một câu còn không có nói xong, đó là nôn, một chút, phát ra một thanh âm vang lên lượng nôn khan thanh, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, các bạn học, ngoặc kép, các bạn học tâm tình phức tạp mà nhìn Lâm Nhã Trí. Trong lòng tưởng nói, lão sư, người liền tính không phải thiệt tình, cũng cũng không đến mức đem chính mình cũng cấp ghê tởm phun ra đi. Lại thấy Lâm Nhã Trí sắc mặt nháy mắt trở nên xanh trắng. Một tay chống ở trên bục giảng, hư hư mà nói, xin lỗi, lão sư có điểm không thoải mái, có thể là cảm lạnh. Trịnh Bằng Khinh nhớ tới Lâm Khiển buổi sáng thảm trạng, trong lòng ẩn ẩn đoán được Lâm Nhã Trí nguyên nhân bệnh. Tức khắc, ngoặc kép, này ba ba, thực lực suy diễn chủ nghệ diệt môn. Trịnh Bằng Khinh bất đắc dĩ mà đứng lên nói, lão sư, người thoạt nhìn như là ngộ độc thức ăn. Ta đưa người đi phòng y tế đi, Lâm Nhã Trí, ha ha cười nói. Sao có thể ngộ độc thức ăn đâu? Ta bữa sáng là chính mình là mơ siêu Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, người này không ngừng trù nghệ không được. Mấu chốt trong lòng còn không hề tất số. Hắn đơn giản trực tiếp đi đến trên bục giảng đi kéo Lâm Nhã Trí. Đi trước phòng y tế đi, Lâm Nhã Trí dãy giụa. Ta thật không có việc gì. Trịnh Bằng Khinh đối Đổng Minh Ân nâng từng cái ba, giúp ta cùng nhau đưa Lâm lão sư đến phòng y tế đi, Đổng Minh Ân không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là chạy đi lên, cùng Trịnh Bằng Khinh một tả một hữu giá khởi Lâm Nhã Trí liền hướng phòng học ngoại kéo. Lâm ra phòng học, Trịnh Bằng Khinh không quên công đạo Lâu Tinh Quang, người giám sát đại gia tự học vốn dĩ cho rằng lại có thể sờ cá các bạn học. Ngoặc kép, Lâu Tinh Quang, ngoặc kép, đột nhiên bị giao cho trọng trách Lâu Tinh Quang mờ mịt vô thố. Muốn nói mang theo đồng học cùng nhau đánh bài hắn còn miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Giám sát đại gia tự học hắn thật đúng là không biết như thế nào là mơ siêu Lâu Tinh Quang nghĩ nghĩ. Nói, nếu không, ta cho đại gia đồng dạng hạ trọng điểm đi. Vừa lúc hứa giao bọn họ ngày hôm qua hoa trọng điểm có thể có tác dụng. Quan trọng nhất chính là, học bù khổ hắn không thể một người ăn, tốt nhất có thể cùng 8 ban các bạn học có nạn cùng chịu. Chỉ thấy các bạn học một đám biểu tình run rẩy, sôi nổi lấy ra tiểu thuyết đồ ăn vặt bài poker, trực tiếp làm lơ hắn. Rốt cuộc vẫn là cầu tân đậu có nghĩa khí, thấy hắn chịu khổ làm lơ, quyết định cấp đồng học một cái mặt mũi, đem chính mình sách giáo khoa đưa cho hắn. Vậy ngươi cho ta đồng dạng hạ đi, Lâu Tinh Quang. Ngoặc kép, hảo đi, có chút ít còn hơn không? Lâu Tinh Quang tiếp nhận cầu tân đậu sách giáo khoa, đối với hứa giao bọn họ cấp hoa phạm vi cho hắn cắt lên. Một lát sau, một cái nữ đồng học cọ tới cọ lui mà sờ đến Lâu Tinh Quang bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Tinh Quang, ta cũng tưởng hoa trọng điểm mơ siêu cái này nữ đồng học kêu Trương Phàm Phàm. Ở 8 ban loại này rồng rắn hỗn tạp trong ban tồn tại cảm không cao. Ngày thường không có gì khác người hành vi, bị phân đến 8 ban thuần túy là bởi vì thành tích không tốt. Nhưng Lâu Tinh Quang trong ấn tượng nàng học tập kỳ thật còn tính nghiêm túc. Đại khái chính là thật sự thiên phú giống nhau đi. Lâu Tinh Quang gật gật đầu, đem Đổng Minh Ân sách giáo khoa đưa cho nàng. Người đối với cái này hoa đi, Trương Phàm Phàm nhạ nhạ tiếp nhận sách giáo khoa. Thần sắc có chút chần chờ. Cái này trọng điểm hữu dụng sao? Cầu tân đậu, ha ha cười. Đương nhiên là có dụng. Đây chính là trọng điểm ban học bá hoa trọng điểm mơ siêu Trương Phàm Phàm vẻ mặt mờ mịt. Lâu Tinh Quang ho nhẹ một tiếng. Mặt không đổi sắc mà nói. Chúng ta cùng trọng điểm ban người học tập một ít tiên tiến kinh nghiệm mơ siêu Trương Phàm Phàm. Bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt vui vô cùng. Kia thật tốt quá, cầu tân đậu trong lòng than nhẹ. Đây cũng là một cái không thuần túy 8 ban người a. Tác giả có lời muốn nói. Trịnh Bằng Khinh, là ai tự cấp ta điên cuồng thêm diễn? Hết chương.